nhân như thị, quả như thị, duyên như thị, gốc rau cũng như thị. Tức là tất cả chúng ta đều thấy nó là như vậy đó, nhất định nó như vậy. Nhưng những như vậy đó cũng là giả cả, giả danh. Cho nên Pháp Hoa Kinh gọi là phương tiện. Bây giờ mình đang dùng cái phương tiện của thế gian, lần lần mình sẽ học tới đó để mình sử dụng cái phương tiện xuất thế gian, tức là phương tiện trí. Từ cái phương tiện trí đó mình mới nhập vào cứu cánh, cứu cánh từng phần lần lần, từ vượt lên trên thì cái cứu cánh đó trở thành phương tiện. Rồi đạt được cái cứu cánh hai á, cứu cánh hai thì mình đạt được rồi, mình dầm nó trở thành ra phương tiện, rồi lên đạt lên nữa. Cứ cho nên cuối cùng á, là cái tôn chỉ của liên chúng chúng ta là phương tiện độ sanh, mà cứu cánh là giải thoát. Có tám chữ. Bằng từ ngày quý vị thành lập liên chúng, quý vị sinh hoạt như thế này, quý vị đã đi được, đạt được cái phương tiện độ sanh chưa? Chưa mà. Chưa làm sao là đạt được cứu cánh để mà bước qua cái cứu cánh giải thoát. Phương tiện độ sanh chúng ta phải bước qua cái cầu chứ, rồi chúng ta mới vào cái ngôi vườn, cái thổ vườn để mà chúng ta hái trái chứ. Chưa qua sông qua cầu làm sao qua bên kia vườn để hái trái. Và khi qua vườn rồi hái trái đó, cái vườn trái đó nó trở lại phương tiện độ sanh. Mà cái đi trong vào trong cái nhà mới là cứu cánh chứ. Vào trong nhà rồi đó thì vào nhà là phương tiện. Mà tôi leo bước vô trong phòng tôi ngồi ấy, tôi mở cửa ra bước vào phòng tôi ngồi mới là cứu cánh chứ. Bước vào phòng ngồi rồi là phương tiện. Bây giờ rót nước ra uống mới là cứu cánh chứ. Rót nước ra uống rồi phương tiện. Bây giờ đi lấy gì ăn cho nó no chứ. Ăn no là phương, lúc nãy nó là cứu cánh. Nhưng bây giờ ăn no rồi, cái ăn no là phương tiện. Mà tôi phải tìm ngọc ngà châu báu ở trong cái tủ, mở ra coi thứ cái gì chỗ nào quý chứ. Và khi được ngọc ngà châu báu là phương tiện để đạt được cái lý uyên nguyên trong ngôi nhà này, để tôi và ngôi nhà này không còn là hai nữa. Cái đó mới là cứu cánh. Vì tôi thấy không còn hai cho nên tôi không còn giữ nó nữa, tôi không cần nó nữa. Nó và tôi không hai thì cần gì phải giữ nó nữa. Cho nên mới là giải thoát chứ. Còn bây giờ mình cũng bám giữ. Cho nên tất cả những phương tiện, cái đi đến bảo sở đó mới là cái cứu cánh chứ. Nhưng mà khi đã đến bảo sở thì bảo sở đó là phương tiện. Có cái gì bảo sở đâu, có chỗ nào đi, có chỗ nào đến đâu. Đó, cái chỗ giáo pháp tuyệt vời là cái chỗ đó. Tuyệt vời là cái chỗ đó. Nếu hôm nay chúng tôi không phân tích ra, quý vị tưởng rằng quý vị đã tu Phật pháp cao lắm rồi. Ở nhà tôi nghiên cứu rất là dữ dội, tôi đã tu nhiều lắm rồi. Hôm nay tôi lên tôi nghe quý thầy nói cũng nhiều nữa, bây giờ tôi tu nữa là bữa nay tôi dữ dội. Quý vị chưa thấy giờ đâu hết á, phương tiện chưa đạt một chút nào hết á. Lấy cái gì làm phương tiện để mà đổ sanh, đổ cho mình và đổ cho vợ con, đổ cho bè bạn. Muốn giải thoát là phải thoát là mới giải chứ. Cái chưa thoát làm sao giải, còn ngập chìm ở trong cái sự tướng, kể cả tánh, còn đắm chấp trong tánh nữa. Biết rằng là đạt được tướng thì phải phá tướng đi để vào tánh, rồi đạt tánh nằm ở tánh đó. Đạt tánh đó, nếu đạt được cái tánh này chắc ông trời đi thích ông đạt cái tánh đó còn gấp ngàn lần. Nếu đặt tánh chấp tánh đó là có tánh thiệt, có tánh, và nó cái tánh nó như vậy đó, tánh tôi như vậy đó, tánh tôi là cái tánh gì, cái gì tánh tôi đâu chứ, cái kể cả cái Phật tánh cũng có. Vì giữa Phật tánh và ma tánh không là hai, làm gì. Nhưng lúc đầu phải phân biệt nó mười pháp giới tánh, nhưng khi đã thấm nhập vào mười pháp giới tánh thì không còn pháp giới tánh ma và pháp giới tánh Phật là hai. Trong quỷ đói có tánh hiền, trong tiên có Phật hết rồi, trong em có Phật mà trong tiên có Phạm, nó có hai. không gian vốn nó không hay, thời gian nó vốn cũng không phải phải có ranh giới, không có cái ngăn cách, trong anh trong tôi không hay, thì thế nào? Cho nên phải thông. Mà muốn thông nó thì trước nhất phải thông cái cơ thể mình trước, thông cái cơ thể rồi phải thông cái tư tưởng nữa. Tư tưởng nó không thông thì quý vị cứ học mãi học hoài, tôi lẫn mãi tôi hoài này, nó cũng cứ nó lập lửng ở trong cái vòng lấn quấn à, không thể nào đạt được cái chỗ siêu thoát. Vừa rồi có một chị hỏi thấy chiêm bao đó, thì hôm nay chúng tôi đi cái bài chiêm bao trước, luyện hơi thở để khỏi chiêm bao mộng mị. Hơi thở mộng hay thực, các pháp vốn là giả thì hơi thở sao gọi là thực? Vẫn biết nó giả, vẫn biết nó mộng, nhưng ta phải nương giả, phải mượn giả mới có thể đạt chân. Chẳng những nó giả mà nó còn tạo nên mộng trong giấc ngủ của chính mình. Cái hơi thở đó nó tạo ra giấc mộng, mặc dù nó có nhiều cái khác nữa. Mặt na nó dẫn người ta đi vào cái chỗ cái giấc mộng, nhưng mà về thân á, về sinh lực á, thì cái hơi thở nó dẫn vào giấc mộng. Nhưng về thân á thì cái quả tim nó dẫn gì ra giấc mộng, cho nên Đức Phật không cho nằm nghiêng bên tay trái, không cho nằm sấp. Bởi vì nằm sấp á với nằm nghiêng thì nó đè cái quả tim, nghiêng tay trái nó đè quả tim, mà khi cái quả tim bị đè thì là thấy chim bao. Cho nên Đức Phật ấy mới bắt buộc là phải nằm nghiêng tay mặt và phải thở đúng cái phương thức thở, nếu mà thở sai sẽ thấy chim bao. Cho nên nhiều vị tu hành nhận cái chim bao là làm thực, cho rằng mình thấy chim bao này, tức là khác, tức là mình tu hành tới khá cao cho mình thấy. Cho nên hôm nay cái bài này để giải thích là nó là mộng quyển. Muốn chuyển giả nhập chân, muốn dứt mộng hiển thực, thì trước nhất phải điều luyện, phải chuyển hóa hơi thở đúng pháp, đúng với lý uyên nguyên của bản thể chính nó. Muốn chuyển hóa hơi thở đúng nguyên lý, ta phải dày công khổ luyện. Muốn khổ luyện đạt kết quả, trước nhất phải hiểu vị thế của hơi thở. Xin kể quý vị nghe một mẫu chuyện tranh luận về hơi thở của bốn vị đạo hữu tuần qua tại một cuộc tọa đàm. Cuộc tọa đàm đi đến hồi quyết liệt thì sự hiện diện của tôi là một phao nổi, cả bốn vị ai cũng giành phân bua và ai cũng muốn mình thắng. Tôi ôn tồn bảo mỗi vị nên trình bày tóm lược về quyết án của chính mình. Chàng thanh niên đứng lên và bạch thầy: hơi thở là ta, có nghĩa ta là hơi thở. Vị nữ giới ngoài 50 tuổi lập tức đứng dậy phản đối: hơi thở là của ta thì mới đúng. Hơi thở là của ta thì mới đúng. Cô thiếu nữ duyên dáng thưa: ta ở trong hơi thở, hiểu như vậy mới chính xác. Tay nào cũng kiệt liệt hết. Vị thứ tư thuộc giới tuổi lão thành nên có vẻ dung dị hơn và bạch thầy: thưa quý vị, ba quyết án của ba vị chưa liễu nghĩa lắm. Chúng ta phải nói rằng hơi thở ở trong ta, như thế mới hoàn hảo chính xác. Bây giờ một là trong bốn cái này quý vị chấp nhận một, hai là quý vị có một cái nào khác hơn để dung hòa, hay là để nghĩa là biện bạch biện bác kể cả bốn vị, ai cho thầy biết ý kiến cái nào? cái chàng thanh niên, hay là một vị nữ lớn tuổi, hay là một cô thiếu nữ, hay là một vị lão trưởng niên. Trong bốn cái lập luận đó thì quý vị là chấp nhận cái nào? Nếu vị nào chấp nhận cái nào thì quý vị đứng lại tiếp theo để là binh vực cho cái lý giải đó. Mà nếu không quý vị, nó không, bốn cái nó trật hết rồi, thì quý vị phải con cái khác. Mà câu chuyện này là câu chuyện sự thật. Cái khoa học ở đây nó đã trải ra như vậy. Đã, mời quý vị, vị nào nói cho này, vị nào cho rồi. À, không chấp nhận cái nào hết. Vậy thì đạo hữu. À. Hơi thở ở trong ta và cũng ở ngoài ta. Rồi, một ý kiến gì khác đi. Tóm lược cho chúng ta hết giờ rồi. Chàng thanh niên á, và bạch thầy, hơi thở là ta. Vì nữ giới lớn tuổi chút, hơi thở là của ta. À, có thiếu nữ á, thì ta ở trong hơi thở. Thì vị trưởng lão là hơi thở ở trong ta. Người này ta ở trong hơi thở, người này hơi thở ở trong ta. Bây giờ một đạo hữu hôm nay nói là hơi thở cũng ở trong ta mà cũng ở ngoài ta. À, xin mời ông chị Trẻ Kiên. Chào. Hơi thở là hơi thở. Hơi thở là hơi thở chứ không phải trong ta, không phải ngoài ta. Rồi, vậy khác. Mỗi cái đều kiệt liệt hết á, cho cái nào không kiệt liệt đâu. Hơi thở là của người sống. Rồi, đó, cũng kiệt liệt hết, cho cái nào không kiệt liệt hết. Đó, nói cái nào cũng rất là hay, tuyệt vời đó, rõ ràng. Rồi, mời quý vị đi. Còn dùng ngôn ngữ là chỉ còn trong vòng tương đối, gọi là tương đối luận. Chừng nào bật hết ngôn ngữ, bật hết suy nghĩ, cái đó mới là chân lý, mới là tuyệt đối. Tuyệt đối trong tương đối thì có, mà tuyệt đối trong tuyệt đối thì không bao giờ có, ngoại trừ khi thành Phật mới thấy được cái tuyệt đối trong cái tuyệt đối. Vậy thì muốn giải thích cho người khác tạm nắm phần nào về chân lý thì cũng chỉ tương đối mà thôi. Cho nên mặc dù tôi có giỏi bao nhiêu, tôi có tóm lược hết bốn ý kiến đã phát biểu ghi trong tài liệu, hay là tóm hết bốn ý kiến hôm nay, thì cũng là kể cả tám ý kiến đưa ra cũng chỉ tương đối mà thôi. Và kể thêm cái ý kiến của tôi ghi trong này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên gọi là tương đối luận, không thể nào tuyệt đối. Vì còn sử dụng ngôn ngữ là còn là tương đối thôi, trong vòng đối đãi thôi. Vì còn ngôn ngữ, kể cả còn ý nghĩ cũng là tương đối mà thôi. Anh còn nghĩ được thì người khác không nghĩ được, đâu có là tuyệt đối. Im lặng, kể cả mỉm cười vẫn cũng còn là tương đối. Im lặng, im lặng nhưng mà đạt thấu cái uyên nguyên tuyệt vời, uyên nguyên tuyệt, tuyệt đỉnh, tuyệt tuyệt của nó. Nhưng mà yên lặng mà không biết gì hết thì cái yên lặng đó lại càng u mê nữa chứ. U mê luận chứ không phải là tương đối luận nữa. Thà rằng nói trật nhưng mà nó còn đi vào cái tương đối. Còn cứ ngồi làm thinh á, như phóng đá, như bô vậy đó, thì robot nó cũng cục cửa, nhưng mà nó có cái gì. Như vậy robot là thiền sư à, robot là đạo à. Cho nên chỉ mượn cái ngôn ngữ để tạm thời. Và vì ngôn ngữ không thể nào chớ được hết cái ý nghĩ, huống chi dùng văn tự, huống chi dùng là lời văn hay là thơ hay nhạc hay họa, nói mà còn không hết ý nữa. Và ý không thể nào nghĩ hết cái giả lý, chứ đừng nói là nghĩ hết cái chân lý. Đã ý mà nếu hết thì sao gọi mày ý nữa. Cho nên về tâm, tâm mà nếu anh nằm ở tâm vương hay là tâm sở thì cũng là tất quốc luôn. Cho nên á, anh phải về với chân tâm. Mà về với chân tâm á, là bật ngôn ngữ, bật suy tư, bật tính, bật lượng. À, không nghĩ không bàn, bởi vì không thể nghĩ không thể bàn. Nhưng mà chừng tới đó nó còn xa lắm chứ. Bây giờ mình chưa có gì hết mà nó không, cái chuyện không nghĩ không bàn, tôi làm thinh thôi, cái cảm mỉm cười cũng không, nhắm mắt lại, đó là mình thành thằng điên nữa. Phải không? Thành cái phóng đá rồi, thành cục đá rồi, thành cục đất rồi, thành vô tri rồi, thành cây sậy biết nói rồi. Cho nên nó học đạo nó khó khó chỗ đó. Cho nên cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Nương từ phương tiện để đạt cứu cánh. Và cuối cùng cứu cánh trên cứu cánh, chẳng có cái gì cứu cánh hết. Cái gì cứu cánh? Khi đã đạt được rồi sao gọi mày cứu cánh? Nếu còn dùng hai chữ cứu cánh là chẳng phải cứu cánh. À, nếu còn nói là đạo Phật thì chẳng phải đạo Phật. Cái gì Phật đâu? Trong Đức Thích Ca Mâu Ni nó là ngài là Phật hết à, ngài không có quỷ trong đó à. Ngài không giữ một chút quỷ làm sao ngài độ quỷ này, nói cho quỷ nghe. Trong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng đắc rồi, trong ngài không có người à, không có bản tánh nhân bản à. Nếu ngài không giữ nhân bản làm sao ngài nói chuyện với nhân bản nghe, rồi nói chuyện trên trời, nói chuyện mà siêu thoát toàn là Phật tánh. Phật tánh là không, chẳng có gì hết. Ngài nói tới Hoa Nghiêm á, là thiên tánh á, mà người ta không hiểu, nhân loại không hiểu. Huống chi là ngài nói Phật, Phật là chả nói gì hết, chả là gì hết. Cho nên câu cuối cùng ngài nói là ta chẳng thuyết câu nào hết, chẳng nói, ta không hề thuyết pháp gì hết. Phật đó, Phật là vậy đó. Mà kể cả nói ta không hề nói đó cũng là chẳng phải là Phật rồi. Phật là chẳng gì hết, như như. À, cho nên nhiều người nói tâm tức Phật. Phật sao đâu tâm tức Phật. Nói thì đúng đó, nhưng mà đâu có về được, đâu có nhập được. À, cho nên qua bốn ý kiến và trong quý vị hôm nay phát biểu và về thầy trò mình có nói tới mai ấy, thì nó cũng là ngôn ngữ, thì nó cũng trong phòng tường đôi luôn, nó không đạt được. Cho nên hôm nay chúng tôi tạm kết lại. Hơi thở trong ta như thế mới hoàn hảo chính xác. Tôi mỉm cười đưa tay làm hiệu giải hòa. Cả bốn người đều yên lặng lắng nghe tôi dịu dàng và từ tốn từng lời, như từng giọt nước nơi ngàn cao nhẹ rơi lên từng chiếc lá. À, tức là nếu mà lúc đó chúng tôi nói là ông này phải, cô kia trái thì họ cái nữa. Trên nhẹ nhàng thôi, đưa tay lên nhẹ nhàng để cho họ là những chiếc lá, họ chuẩn bị họ đón những cái giọt nước từ trên ngàn cao rơi xuống. Này bốn vị, quý vị lắng nghe, thầy chưa phủ quyết và cũng chưa xác quyết. Nếu lúc đó mà xác quyết là chết, mà phủ quyết cũng chết ha. Chưa từng lập luận của vị nào cả, bởi vì giá như có thêm bốn vị khác tranh luận rằng sắc tức là ta, sắc của ta, ta ở trong sắc, sắc ở trong ta. Rồi lại bốn vị khác tranh luận rằng tướng tức là ta, tướng là của ta, ta ở trong tướng, tướng ở trong ta. Bát nhã rồi đấy. Đem cái bát nhã để chứng dụ cái này. Thêm bốn vị khác nữa lập luận về hành hoặc về thức cũng vậy, nghĩa là tập hợp cả 20 người, mỗi mỗi đều báo thủ luận án của mình. Chỉ có mình mới đúng, như thế thì cả 20 vị ấy biết ai đúng, ai sai. Xin thưa tất cả 20 vị đều rơi vào chấp ngã. À, hợp cả năm uẩn tức là năm nhóm vẫn chưa phải là của ta. Vậy hà huống gì một uẩn, một phần tư uẩn sao lại bảo là của ta? À, liễu ngộ chưa? Tới đây là liễu ngộ phần nào chưa nào? À, Đức Phật dạy các pháp chẳng hề có tự tướng, nhưng mặc dù ngài đã giải nghĩa rất tường tận, nhưng vẫn còn e ngại hàng đệ tử chưa liễu ngộ, nên khi vào thời thuyết kinh Pháp Hoa, lúc đề cập đến pháp không, Đức Thế Tôn nêu đến 10 thí dụ rằng các pháp là như huyễn, như sóng nắng, như trăng đáy nước, như hư không, như tiếng vang, như thành càng thác bà, như mộng, như ảnh, như bóng nơi gương, như huyễn hóa. Phần này khi trình độ quý vị lên cấp 2 hoặc cấp 3 sẽ giải rõ chi tiết. Khóa 2 thuộc về cấp 1 này, đang điều luyện sinh lực thế, tức là điều luyện hơi thở, nên chú đích là thấm sâu vào hơi thở. Muốn sự điều luyện hơi thở chấm kết quả thì ngoài việc chuyển hóa phần tướng cũng cần phải liễu nghĩa về phần tánh. Tướng của hơi thở tuy không hình nhưng có thể dung nhiếp nó được, còn về phần tánh của hơi thở thì rất khó liễu ngộ. Nếu không cùng phân giải cả hai phần thì sợ e người tu luyện sẽ bị rơi vào chỗ chấp tướng, cho nên vừa luyện về tướng của hơi lại cũng phải vừa phân giải phần lý tánh của hơi. Cái hơi nó cũng có tánh của nó. Và trái lại, muốn liễu ngộ lý tánh cũng phải thông đạt phần sự tướng của hơi. Khóa này là khóa phải tập luyện qua 6 cách: thở hai pha, thở cơ hoành, thở cơ bụng, thở 4 pha, thở sinh khí, thở ngưng hơi. Khi nào lên các cấp cao hơn sẽ hướng dẫn về cách thở lực tuyên. Bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ này một chút, không có thì giờ nhưng mà cũng phải bắt buộc trở lại một chút. Cái hơi thở chỗ nào và chỗ nào cũng của ta hết ấy, thì nó không phải. Và quý vị có chừng quý vị sẽ rơi vào giáo lý của Bà La Môn giáo, tức là bỏ cái tiểu ngã để nhập vào cái đại ngã. Đã có đại ngã thì nhất định nó không có tiểu ngã. Cho nên giữa tiểu ngã và đại ngã nó tranh nhau không bao giờ chấm dứt, tương tục tương truyền không bao giờ rời bỏ, thì cái cuộc tranh nhau đó không bao giờ được hòa bình hết. Mà chính trong hàng ngũ của Phật, chính trong những lời nói dạy của hàng đệ tử Phật mà chưa hòa bình thì nhân loại sao hòa bình? Dù là anh có dẫn nhân loại tới cái đại ta đi nữa đó, thì đã có đại thì phải có tiểu, phải vậy không? Có ngày tôi đốt đèn sáng lên, tôi phân biệt có ngày thì nhất định có đêm. Cho nên làm ông thầy mình chỉ ngày, mình nói, đây không phải là ngày hoàn toàn mà có đêm trong này. Và khi vào ban đêm mình tắt đèn hết, mình nói bây giờ là chúng ta đang ngồi đêm đây, nhưng có cái ngày trong này này, có cái sáng trong này. Và mình đưa bật lửa mình quẹt lên, mở lên, đốt đèn, đó, sáng đó. À, chứ còn mà phân biệt nữa kìa, tôi các con á, là sống trong cái tiểu ngã, cho nên thầy dẫn các con nhập vào đại ngã, đã có đại thì phải có tiểu. Quý vị hiểu không? Hiểu cái chỗ đó không? Hôm nay ở đây đa phần quý vị nói tôi sẽ vào đại ngã, nhiều ông thầy cũng nói sai lầm chỗ đó nữa chứ không đừng nói là quý vị. Vậy thì rời tiểu ngã đã nhập vào cái nào ngã? Có vị sẽ nói nhập vào trung ngã. Tức là không ngoài, không trong, không trên, không dưới, không lớn, không nhỏ, không ta, không người, trung ngã. Nó đã trung ngã là nó đứng chính giữa rồi, thì nó thuộc là loại ba phái. Đại ngã không trật, trung ngã không trật, tiểu ngã không trật, vậy thì dẫn tín đồ đi đâu? Đó, bây giờ quý vị nói cho chúng tôi nghe coi nè. Cái bài này, cái đoạn đó phân tách một tháng nữa, quý vị mới liễu ngộ được. Và nếu thầy không phân tách một tháng thì quý vị phải tư duy, phải trầm tư, phải quán niệm, phải soi xét nó. Hai tháng là quý vị mới thấy nó. Nhưng hôm nay thầy chỉ nói những cái nét lớn để quý vị khỏi sai lầm. Mà hãy sai lầm, sai một ly là đi một dặm. Hôm nay đa phần cứ nghĩ là rời cái tiểu ngã để vào cái đại ngã, sai lầm rồi. Vậy thì không có tiểu ngã thì nhập vào cái ngã nào? Mời. Nhập vào chân ngã. chân ngã là sao? Cái chân ngã là sao? Đó, nếu chúng ta còn lập tri trên cái chân ngã đó mà ta không suốt được cái chân ngã là sao thì nó cũng thành lập tri cho nó không liễu tri. Đồng ý là chân ngã đó, nhưng mà chân ngã là sao? Vì nếu có cái đại là có cái lớn, mà có cái lớn đó thì khi chẻ nhỏ nó ra nó cũng có thành tiểu ngã. Bây giờ mình đem đất, một cục đất nhỏ mình tập hợp lại mình nắn thành một khối đất to, và người ta nói đây là cục đất lớn. Cục đất lớn. Có người khác đem khi cục đất lớn nó khô rồi đem cái búa đập nó ra thì nó trở thành ra muôn cục đất nhỏ. Bây giờ thầy tóm lại mỗi người một tiểu ngã, thầy dạy, thầy dò, thầy nát, thầy bó nước vô, thầy dò hết tất cả cái chúng năm cư sĩ, và thầy góp lại thành một cái chúng năm cư sĩ đông hết sức đông, và chúng ta sống một. Thầy nói đây là đại ngã, các vị đã bỏ quên cái ta ở nhà rồi, tới đây chùa tới sống chúng năm cư sĩ, hôm nay quý vị đại ngã. Còn thầy khác hôm nay các ông tới tập hợp cho cái chúng năm cư sĩ là cái tập 7 theo thầy Tông Bửu Chuyên, rã theo tôi nè. Ông nói mày theo ông hay tao theo. Một bà khác nói tôi là thánh nè, tôi không cần phải học, tôi biết hết, theo tôi đi, cái theo. Thành ra cuối cùng hay nó có hợp là có tan. Có lớn là phải có nhỏ, nghĩa là đối đãi lúc nào nó cũng đối đãi. Cho nên chúng ta không nghĩ là hợp, cho nên chúng ta không bao giờ có tan. Chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Con thắng hơn người thì gây người đau khổ, mà con đấu thua người thì người sẽ hại con. Chọn cái nào? Chọn cái nào nhé. Đó. Cho nên nếu có đại ngã thì góp nhiều tiểu ngã thành đại ngã. Một ngày nào họ đập cái đại ngã đó, một ngày nào đập cái đại ngã đó thì nó không thành tiểu ngã. Cho nên có người nói là vô ngã là niết bàn, vô ngã là chẳng ngã. Chẳng ngã mà niết bàn vậy thì cái niết bàn là cái gì? Cũng trật lắc luôn. Vô ngã là niết bàn là sai lầm. Vậy thì chân ngã, quý vị hiểu tới đó, có gì hiểu tới đó là tốt rồi. Nhưng mà chân ngã là cái gì? Chân ngã là cái làm sao? Cái ngã làm sao gọi nó là chân ngã? Đó. Rồi, cái câu thứ hai để cho quý vị nghĩ. Hôm nay có hai cái để cho quý vị nghĩ. Tự mình nghĩ để nó thắc mắc nó bùng ra thì nó mới thấu đạt được chân lý. Còn để cho thầy nói hoài thì quý vị chỉ là người nghe thôi, không phải người thông đạt. Cái trú xứ của chiếc lá là vàng bay nó ở chỗ nào? Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta biết không có đại ngã cũng chẳng phải tiểu ngã. Tiểu ngã là thế gian, mà đại ngã đó là Bà La Môn. Vẫn là ngoại đạo, vẫn chấp có, vẫn chấp không, vẫn có lớn, vẫn chấp nhỏ. Cho nên cái thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, cái duy ngã đó là cái chân ngã. Cái bài đó đã giảng về Phật Đản năm ngoái rồi, cho nên có lẽ quý vị nhớ. Nhưng từ đó đến nay quý vị chưa thủng sâu cái chân ngã là cái gì. Vậy thì hôm nay để cho một câu nữa để quý vị tự nghĩ. Vì quý vị là chúng nam cư sĩ, vì quý vị là giới thức giả, cho nên quý vị phải trầm tư, phải quán niệm để soi thủng chân ngã nó là đâu. Cho nên hôm nay hai câu rồi, tới đây là hai rồi đó, quý vị nhớ chưa? Và ghi để mà quán chiếu, để trầm tư, để mà soi thủng cái đó. Tại sao ngủ mà vẫn còn thấy chim bao? Vẫn biết chim bao là mộng, nhưng thử hỏi con người mấy ai ngủ không bị thấy chim bao? Cả cuộc đời mãi ngập chìm nơi áo ánh, chạy theo giá pháp, ấy là lặng hụp trong giấc mộng dài. Đêm đêm hãi sợ vui bùng thao thức chiêm bao, ấy là giấc mộng ngăn. Đời người có hai giấc mộng. Muốn tỉnh mộng dài thì phải trừ mộng ngắn. Mộng dài kéo dài nhiều năm tháng, có khi cả cuộc đời. Mộng ngắn thu gọn trong giấc ngủ thấy chiêm bao. Muốn trừ mộng ngắn thì phải rõ nguyên nhân. Chiêm bao thì muôn hình vạn trạng khác nhau, nhưng tổng quyết gồm có năm trạng hôn. Tại sao năm trạng hôn? Bây giờ chúng tôi chưa đọc, quý vị nói coi nghe coi nè. Tại sao không là 6 trạng hôn, 7 trạng hôn mà là 5 trạng hôn? Chiêm bao thì muôn hình vạn trạng, nhưng mà chung quy nó cũng nằm trong cái 5 cái trạng hôn. Tại sao chúng tôi quá quyết là 5 trạng hôn? Dạ, mời đầu hôn. Từ năm ngũ tạng à. Quý vị nghe, thấy lửa hoặc thấy nhiều màu vàng màu đỏ, thấy nước thấy màu trắng, thấy mình bay cao, thấy mình chìm sâu, thấy mình thấy màu đen, thấy mọi sự sinh hoạt đã qua lẫn sắp tới hoặc gần hoặc xa, thấy thần linh báo mộng về các sự việc sắp đến hoặc lành hoặc dữ, hoặc thấy tiên thánh trời Phật Bồ Tát. Quý vị thường rơi vào 5 cái trạng hôn đó. 2 trạng thái 4 và 5 thuộc về ý và thức, sẽ phân giải ở các khóa sau. Nguyên nhân của trạng hôn chiêm bao thuộc dạng 1, 2 và 3 là do hơi thở gây nên. Muốn dứt trừ mê nơi giấc mộng ngắn này thì phải điều luyện hơi thở. Cái 3 cái trạng hôn đầu là do hơi thở, mà 2 cái trạng hôn sau đó là do về ý, về thức. Thì 2 cái trạng sau đó, ở đây cũng có vị sẽ thấy trời, thấy Phật, thấy tiên, thấy thánh, nhưng mà ít lắm. Mà thấy lửa, thấy mộng, thấy mị, thấy dữ, thấy những cái điều mà không tốt là nhiều. Là nguyên nhân là do cái hơi thở mà ra. 1. Do hấp thụ hoặc hít thở quá nhiều chất nóng, quá nhiều chất lửa, hoặc do ăn uống quá nhiều chất nóng, hoặc do tánh tình hung tợn, hoặc nóng nảy, hoặc sân hận, thì chiêm bao thường thấy lửa, hoặc thấy màu đỏ, màu vàng bầm, hoặc thường thấy điềm hung, hoặc sự nguy hiểm, giấc mộng ngắn ảnh hưởng đến giấc mộng dài. Quý vị có ai thấy như vậy không? Có. Bữa nào quý vị giận chửi lộn nhau bữa coi, thì tối nhất định thấy mấy cái đó. Ngủ mà còn giận nữa, nhất định thấy cái này à. 2. Do hấp thụ hoặc hít thở quá nhiều khí ấm mốc, cơ thể tồn chứa nhiều khí lạnh, ăn uống nhiều chất âm tử, nhất là tánh tình hay buồn rầu, bi ai hay khóc than, thường bi quan chán nản, hờn dỗi v.v. thì chiêm bao thường thấy nước, thấy sự chìm đắm, thấy cảnh tồi tàn, thấy màu tan tóc, thấy màu trắng nhạt, khô liêu. Thấy vậy không? Ai có thấy vậy không? 3. Không điều luyện hơi thở đúng phương pháp, hít không đủ hơi, thở ra không hết hơi, hít thở hơi không đến cửa gió, tức là hơi thở chưa đến rúng, các lỗ chân lông và 7 huyệt quan trọng nơi cơ thể không thông, ăn uống nhiều chất âm hàn, bốc mùi, về tánh tình thì hỉ nộ bất thường, chưa hiểu rõ sự vô thường vô ngã, chưa nhận chân là giả là huyễn của các pháp, nên cuộc sống thường hay lo âu, thường hay sợ hãi. Các trường hợp này ảnh hưởng giấc ngủ bị chiêm bao, thấy mình bị bay bổng đến độ mất thăng bằng, hoặc thấy màu đen, thấy cảnh tang thương u ám, lắm khi quá sợ đang u mê vẫn mơ la thành tiên hốt hoảng. Trong cái bài điều thân năm ngoái đó có cái chỗ là gì đó, mơ là gì đó, mê ngay xin đừng gì sao đó. Vị nào thuộc cái bài đó đọc tôi nghe tôi cứ quên rồi. Nghĩa là nghiến răng mê ngay, Mơ la xin đừng. Có một câu như vậy. Mơ là mê ngay. Mê là đai mê đó. Mơ la xin đừng. Ngủ mà thường mơ, thường la là do cái hơi thở không đều, tập không đúng hơi thở. Cho nên khi đưa phổ biến cái bài đó, nó dạ con thường hay mơ lắm, vậy hay ngay lắm. Bây giờ đánh chết thì chịu chứ cũng ngay à. Đánh chết thì chịu cũng mơ à. La thì thỉnh thoảng có à, nhưng mà cái mê, mê thì không có, mê là đáy dầm nó thì không có. Lâu lâu một năm hay là nửa năm gì mới đáy dầm một lần thôi. Chứ thực là lớn rồi không có đáy dầm à. Đáy dầm không phải là lớn không đáy dầm. Có nhiều người từ nhỏ tới lớn tới già tới chết cũng còn đáy dầm đó. Bởi vì anh ta hay và chị ta cứ nghĩ là giờ đó là anh ta đang ngồi trước cái chỗ tiểu rồi. Nó chim bao thấy vậy là đáy ra giường thôi. Cho nên gọi là mê. Còn cái ngáy á là nhất định là nhiều người lắm. Thì khi học cái bài đó nhiều người trả lời là làm gì lắm, thầy có bắt Phật quỳ con cũng thế nào mà con hết ngay. Thầy Phật quỳ làm gì? Và thầy đâu có tới ngay cái chỗ ngủ quý vị mà thầy Phật quỳ. Thầy cứ chỉ cái nguyên nhân để trừ cái mế, cái ngáy, cái mớ, cái la chứ. Mà nguyên nhân là gì? Là hơi thở. Luyện hơi thở. Không điều luyện hơi thở đúng phương pháp, hít không đủ hơi, thở ra không hết hơi thì mê ngay. Ai muốn tu luyện chuyển hóa cuộc sống hiện hữu của chính mình, thoát khỏi vô minh thì phải gấp tỉnh thức giấc mộng dài. Muốn tỉnh ngộ, lìa xa giấc mộng dài thì điều quan trọng là phải biết tỉnh thức, biết dứt trừ giấc mộng ngắn. Những vật thể hàng ngày ngắm được, sờ được, nghe được, ngửi được, vậy mà vẫn là giả. Huống gì những điều trải qua trong giấc ngủ, trong giấc mơ, trong giấc chiêm bao, sao lại mãi luyến lưu nó làm gì? À, đây là trong các đạo hữu, trong đó có đạo hữu Tâm nhà tôi ở Thủ Đức đó, là khi thấy chiêm bao rồi cứ nhớ nó. Khi thấy chiêm bao rồi nhớ nó. Hai vị thiền sư đi qua cái khe suối, đi qua cái suối, suối nước, chuẩn bị lội thì thấy có con bé 17 tuổi, con nhỏ sinh viên 17 tuổi, nó mặc cái mini jeep, nó mang cái chiếc vớ lên gần tới đùi, nó mang đôi giày cổ thấp, đôi giày vải bà ta. Nó nhóm nhóm nó muốn nhảy, mà nó không nhảy, nó sợ nhảy hụt lọt dư. Mà nó lội qua thì nó làm sao nó tháo giày, tháo vớ. Nó cứ nhóm nhóm. Thì ông thiền sư kêu ông này, cô lại leo lên vai tôi cõng cô qua. Tỉnh ra con nhỏ đó chùng trừ, ông lại ông nắm tay lên vai cõng qua. Khi về đến nhà thì ông sư đệ đó, ông chơi với ông sư huynh đó nữa. Ba ngày ông có nói chuyện, hỏi gì cũng ở chỗ khác. Bữa kia ông nói quả chắc sao sư đệ hôm nay lại mấy ngày nay thì trở tánh vậy, sao giận hờn tôi gì vậy, tu hành mà sao giận vậy. Sư huynh là người phá giới, sư huynh là không xứng đáng là sư huynh tôi. Tôi không thưa với lại sư phụ là may lắm đó. Tôi phá giới cái chỗ nào thì anh em với nhau kêu là giới hòa đồng tu, có chuyện gì tôi phạm thì nói cho tôi biết. Tại sao hôm nay ba ngày để cái hận hờn trong lòng thì sư đệ khổ thôi, tôi chả gì khó chứ. Mà thực tế là tôi không có phá giới gì hết, tôi có phá giới đâu. Mà phá cái chỗ nào thì nói chứ, mà không cứ lên thưa sư phụ chứ làm gì. Trời ơi, con người thiệt là con người tầm bậy tầm bạ thiệt. Con người làm việc rồi không biết mình làm, phá giới mà không biết mình phá giới thì đọa địa ngục chết thì chứ không có nói. Phải biết thì sám hối nó đỡ, đây không biết. Ông kia nói thật, huynh không biết, thôi để chỉ. Tôi nói huynh nghe không, mà huynh còn chối đó tôi lên tôi thưa sư phụ. Bữa đi qua cái suối đó, tu hành mà cấm con nhỏ, con gái 16, 17 tuổi trên vai là cái sao chứ? Có phá giới không á? Ông nói, à trời đất ơi. đó, cái chuyện đó. Ê, còn chuyện đó, chuyện đó là chuyện đó gì? Chuyện đó tôi quên mất rồi, tôi cẩm nó, tôi bỏ nó bên kia bờ suối rồi. Còn để không cẩm mà để giữ nó chi trong bụng 3 ngày nay chứ. Vậy ai phá giới? Ai phá giới? Cái quan trọng là cái chỗ thấy chim bao nó nguy hiểm, nhưng mà còn nhớ dắt chim bao đó kể lại người này người kia, hay lưu lại ghi trong nhật ký, hay là phải nghĩ ngồi suy nghĩ cái dắt chim bao đó là sao, thì cái đó nó quan trọng lắm nha. Hết giờ rồi, nhưng chúng tôi kể cho quý vị câu chuyện cô lấy đò với hai đồng bạc, hai chú tiểu đồng, thôi nói là hai chú sa di đi, rời chùa núi xuống đồng bằng, đi ngang qua cái sông lên chiếc đò. Qua đò cái là cô lái đò nói sư huynh này á, là trả tôi 1 đồng như những người khác, còn sư huynh này á 2 đồng. Cô nói ông ấy cái lại nó cô giỡn là thiệt nhé, tôi nói thiệt, nếu mà sư huynh không trả tôi 2 đồng tôi la lên giữa đò thì sư huynh là huynh xấu. Cô la cho tôi mắc mớ, tôi trả 2 đồng, quên tôi sư huynh tôi trả 2 đồng, 1 đồng tôi trả 1 đồng, tức mọi người trả 1 đồng tôi trả 1 đồng. 1 đồng là công tôi chèo đò, còn 1 đồng là tôi trả cái tiền nhan sắc của tôi hồi nãy quên lên trên đò, cứ trên mặt tôi quên nhìn thấy không, trả không trả, tôi lên tôi thưa sư phụ, tôi la lên móc hai bạc trả tức lắm. Anh không nói lần nữa, xuống cô đó nó nè bữa nay tới 3 đồng lắm. Anh nói tôi có ngó cô nào đâu mà 3 đồng, huynh không nhìn tôi trên mặt tôi, nhưng mà huynh nhìn tôi như cái bông nước á, cái bông tôi nó ngã dưới nước dưới sông mà huynh nhìn dưới trả 3 đồng, nếu không tôi la lên. Có chịu không? Người tu hành hãy nói dối á, là phạm tội, có chịu nhìn dưới nước không? Nay dạ có, tôi trả cô 3 đồng. Ba đồng tức quá về cái anh tu anh cái người anh tôi không có đi với đại nữa đâu, nhục nhã quá ra chiếc đò, nhìn hai thằng thì tu hành mặc áo tu mà nó đòi tôi mấy đồng bạc, mà nó chỉ quá ngó nó mọc béo gì, thôi cởi áo cha nó đi về đi cày đi rồi ngó hết chua mà làm như kia. Em hứa là em không ngó nữa, mai em dẫn em đi đi ra ngó thì ngồi nhắm mắt ngó trong đây đỏ, trong ngó ra nước nữa, xuống đây này bữa này 4 đồng. Bữa này 4 đồng, còn không là tôi la lên. Tôi bữa này tôi đầu tới tôi cãi cô tới tới cùng thôi, bữa đầu rồi cô nói tôi nhìn mặt cô cho nên nhan sắc của phạt đồng rồi trả đồng đồng ý. Bữa sau đó, cô nói tôi ngồi nhìn dưới đáy nước á, dưới bông nước á, cô bắt tôi trả thêm 2 đồng có lý. Bữa nay cô biết tôi trả 3 đồng là trả cái gì chứ, tôi có nhìn cô đâu, chú không nhìn tôi, huynh không nhìn tôi trên nét mặt, huynh không nhìn tôi dưới đáy nước, nhưng mà huynh nhìn trong tư tưởng á, lúc nào cái đầu của huynh cũng thấy hình bóng tôi, trả 3 đồng không. Không tôi lên tôi mét sư phụ móc 3 bạc trả ra. Cái tư tưởng là quan trọng, cái tư tưởng là quan trọng. Qua 2 câu chuyện để xác minh rằng khi quý vị thấy chim bao biết nó giả rồi nghĩ nó làm chi, phải tìm cách tuyệt trừ nó. Cái giả trong giấc mộng ngắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái giả của giấc mộng dài, quên đi giấc mộng ngắn thì sẽ quên đi cái giấc mộng dài. Quý vị và thầy đang sống trên giấc ngủ, trên giấc mộng dài, trên mất giấc mộng dài. Hồi hôm thầy giảng cho 2 vị tiến sĩ kinh tế học tới 2:30 về con đường thanh thang của các vị tiến sĩ kỹ sư đó, tiến sĩ kinh tế học đó đang đi vào trên con đường tiền bạc tài chính, vì 2 vị đó là 2 vị tổng giám đốc công ty mà chủ tịch tập đoàn xăng dầu con sò con tại Singapore, dưới tay ông ta là khoảng chừng 50 mấy cái công ty khắp cái vùng Đông Nam Á, mới 32 tuổi thôi. Mà khi rời tội chùa Quan Âm ra đi, đi vượt biên thì anh ta mỗi bữa nào về thời gian kinh thì anh ta lại ngồi rờ rờ cái áo này. Có mấy thằng nhỏ nó nhào lên, nó nằm lên bụng thầy thì anh nói mày lui ra, tao nằm bụng thầy chút coi. Cái thằng nhỏ ra nằm, cái thầy mở mắt, mày lớn rồi mày dành với nó. Khi nào thầy mặc y thì xuống chạy theo vuốt y thầy bôi đầu. Năm đi vượt biên, sinh viên năm thứ hai, và bây giờ anh ta về là tiến sĩ kinh tế học, hai cái tiến sĩ, và đang làm tổng giám đốc của một công ty, nghĩa là giữ hàng tỷ tỷ. Vừa rồi đi với thầy ra miền Trung, qua một tỉnh, tỉnh này muốn cần mua nhựa trái đường, mua chịu, tôi bán chịu cho, trả góp 10 năm. Cả cái tỉnh đó, nhìn vô, nhìn lại thầy, ông này miệng còn hôi sữa, mới có 32, 31 tuổi, trên giấy tờ 32 tuổi đời rồi, làm gì bán xăng dầu. Tôi nên nói thiệt á, muốn mua ghi vô đi, nó bán thiệt á. Hắn đừng bán ở ngoài Hà Nội, đường Hà Nội Hải Phòng á, là có y bán á. Nó nói thiệt á. Nhưng mà từ bữa đó nay cố dụ anh ta, để anh ta theo thầy, để thầy giải cái giấc mộng dài của anh ta. Con cho đó là tuyệt vời à. Đó là phương tiện đạt đến cứu cánh. Khi đến cứu cánh là phương tiện đạt đến cứu cánh. Và cứu cánh của con là gì chứ? Cứu cánh của con là gì chứ? Đọc phải đấy. Cho nên khi hôm thầy giảng tới hai